Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1426, con gái cô có tiềm năng làm cao thủ tình trường đấy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bố Lục Tuân lúc này quả thật là khuyên bảo hết nước hết cái. Đúng lúc này, Lục Cẩn Dương đi vào. Nghe thấy lời của Lục Tuân, cậu cũng phụ họa theo. Đúng vậy, tuế tuế, bây giờ em còn nhỏ. Mấy bạn nam đó xấu lắm. Sau lưng cứ nói là khi nào quen được em sẽ dẫn em đi khoe khoang. Đó không phải là biểu hiện của người thật lòng thích một cô gái đâu. Em đừng để bị lừa. Yên tâm đi anh, em thông minh lắm, không bị lừa đâu. Tuế tuế cảm thấy mình bị coi thường. Sao lại nói em như vậy chứ? Rõ ràng em cũng có nói là thích mấy bạn nam đó đâu. Được rồi, con có thể nghĩ như vậy thì bố mẹ yên tâm rồi. Nhưng cũng không thể cứ để người khác làm việc cho con mãi. Như vậy không tốt, con biết rồi mẹ, con chỉ trêu họ một chút thôi. Trải nghiệm cảm giác được theo đuổi. Nói đến đây, tuế tuế cũng thấy ngại ngùng. Khóe mắt Thẩm Nghiên giật giật. Con gái này cũng lớn trước tuổi quá rồi. Hơn nữa, hình như con bé còn quản lý mấy cậu con trai kia ngon ơ. Thật sự ổn không vậy? Thẩm Nghiên nhìn Lục Tuân. Khi anh nhìn lại, cô nhỏ giọng ghé vào tai anh nói. Em thấy con gái mình có tiềm năng làm cao thủ tình trường đấy đấy. Cao thủ tình trường là gì? Lục Tuân hỏi. Thẩm Nghiên im lặng. Con gái này thật sự ghê gớm. Thẩm Nghiên còn sợ con bé lật xe. Nhưng bây giờ con bé còn nhỏ, vẫn có thể dạy dỗ được. Hôm nay nhà mình khó có dịp đông đủ như vậy. Hay là ra ngoài ăn cơm đi. Được ạ, được ạ. Lâu lắm rồi con chưa được đi ăn cùng bố mẹ. Con đi gọi ông cố. Chúng ta cùng đi. Nói xong, tuế tuế liền chạy biến mất. Có vẻ con bé đi tìm ông nội. Nhưng bây giờ sức khỏe của ông cụ không được tốt. Thường không ra ngoài nữa. Quả nhiên, ông cụ nói không đi. Nhưng tuế tuế cũng không để tâm. Vậy con mua về cho ông cố. Nói xong lại chạy biến mất. Nhìn tính cách sôi nổi của con gái, Thẩm Nghiên mỉm cười nhìn Lục Tuân. Anh xem, con gái anh còn chưa biết yêu đương đâu. Lúc này, Thẩm Nghiên đã không còn lo lắng nữa. Diệu diệu thần kỳ, nhưng cũng phải đề phòng mấy cậu con trai bên ngoài. Con gái rượu của anh, không thể để bị hại được. Yên tâm đi, nhưng dạo này hai chúng ta bận rộn công việc thật. Cũng không quan tâm con gái nhiều. Sau này phải chú ý hơn mới được. Một thời gian nữa anh sẽ rảnh rang. Lúc đó ngày nào cũng về nhà. Cho con bé thấm nhuần tình thương của cha. Hai chữ tình thương cuối cùng được Lục Tuân nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả Thẩm Nghiên nghe cũng thấy sợ. Anh như vậy làm em thấy xa lạ quá. Đến lúc cho con bé cảm nhận tình thương của cha rồi. Lúc này, tuế tuế vẫn hoàn toàn không biết cảm giác nguy cơ của ông bố già. Con bé vẫn đang vui vẻ chuẩn bị thay quần áo để đi ăn cơm. Buổi tối, cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Tuế tuế cảm thấy đã lâu rồi không được đông đủ như vậy. Không khỏi mỉm cười, bố mẹ ơi, sau này khi nào bố mẹ không bận việc thì dẫn chúng con đi ăn nữa nhé. Được chứ. Khi nào rảnh bố mẹ sẽ dẫn các con đi ăn. Bây giờ cũng có nhiều món ngon rồi. Nhà cậu con cũng có nhiều đồ ăn ngon. Khi nào rảnh các con có thể đến chơi. Con biết rồi. Bạn con toàn khen bánh ngọt nhà cậu ba ngon. Tuế tuế nói với vẻ mặt tự hào. Bây giờ việc kinh doanh của các cậu đều rất phát đạt. Các cậu cũng rất yêu quý con bé. Bình thường có món ngon gì cũng đều gửi đến cho ông cụ. Cách chương.